đôi mắt sẽ chuyển sang đỏ khè ngay tấp lự. Thế nên tôi lôi chồng chuyện cũ ra đọc. Liên tù tì. Đến gần 3 giờ chiều mới lèo bèo trôi xuống nhà dưới rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đợi mãi cũng đến lúc này, tỉnh táo đâu ra đó rồi tôi hăm hở nhấc máy, rồi bấm số điện thoại nhà Khả Vi. Alo, tôi nghe. Giọng của người khác vang lên từ bên kia đầu dây. Dạ, cho con gặp bạn Vi ạ. Tôi hụt hẫng nói. À, Vi đi chơi rồi, tầm chiều tối con gọi lại nha. Vẻ như là mẹ của em ấy nghe máy. Dạ được ạ, cảm ơn bác. Rồi tôi thở hắt ra cúp máy xuống bàn. Giờ không lẽ ngồi đợi đến chiều tối, thôi thì kiếm đường đi chơi rồi tối qua rủ Vi đi ăn tối luôn vậy. Nghĩ bụng là làm liền, tôi lại nhấc máy lên. Alo. Đúng chốc, giọng khang mập như nhựa như chưa tỉnh ngủ. Dậy mày, Nam nè, cho mày 5 phút rồi tao qua nha. Tôi nói quang quang trong điện thoại. Về rồi à, khi nào thế? Nó ngạc nhiên. Vừa về trưa nay thôi, rửa mặt lẹ rồi tao qua. Tôi giục nó. Vậy chứ cái thằng này là chúa lệ mề. Ok, xong ngay đây. Tao đáp nhanh như máy. Chừng 5 phút sau tôi dừng xe trước nhà Khang Mập. Nhưng đợi dài cổ cả một hồi mới thấy cái thằng này dắt xe ra ngoài. Mày làm cái quái gì mà lâu thế? Tôi quắc mắt. Hehehe, tắm cho mát ấy mà, hè nóng quá đi thôi. Nó gãi đầu cười cầu tài. Mày mát mẻ trong đó, còn tao đứng nắng ngoài này, biết không? Tôi chưng hửng. Ai bảo mày không vào nhà, tự dưng lại phơi nắng. Khang Mập cự lại. Ơ cái thằng, tưởng mày xong nhanh nên tao mới đợi. Tôi đần mặt ra. Thôi thôi, đi đâu lẹ đi. Chiều mưa bây giờ, nó lắc đầu ngoài ngoại kết thúc cuộc cự cãi giữa hai chiến hữu chí cốt, vừa mới tái ngộ chưa lâu, đã muốn gây sự. Nhưng có vẻ như cái số tôi sinh ra dưới ánh hào quang mặt trời chói lọi hay sao mà từ nhỏ đến lớn, tôi tự thấy mình đi đến đâu trời nắng đến đấy. Bằng chứng hùng hồn nhất là Khang Mập lúc này đang trố mắt ra từ ghế dòm lên trời. Thế quái nào mà mày về thì trời lại không mưa nhỉ? Hôm giờ chiều nào trời cũng mưa tầm tã đến tối mới tạnh đó. Hê hê, chắc tao là con thần mặt trời nên được ưu ái mà. Tôi cười khoái chí nhẫn nha ly nước mía mát lạnh và ngọt liệm. Quả thật là chiều nay trời quang mây tạnh và cao dời dợi, trong veo xanh ngắt một màu. Hai thằng tôi khoan khoái ngồi ngay quán nước mía gần biển, vừa nhâm nhi ly nước, vừa tán dốc đủ chuyện trên trời dưới biển. Thế là thằng Chiến lãnh ngay trái banh vô mặt đó. Tôi hỏi rồi phá ra cười. Ừ, bên kia nó đá rác quá. Tao thấy banh nó là né. Mỗi anh luôn khùng với thằng Tuấn Rách là lăn xả. Cơ mà cũng thua nát mặt luôn. Khang Mập liếm môi. Rồi thằng Dũng thì sao? Tôi thắc mắc. Nó thì cứ vừa chạy vừa xoắn. Lâu lâu lại nói cái thằng Thánh Nam chết tôi. Nhà ngay mấy trận đá banh ăn tiền lại bỏ về quê mới chết chứ. Nó nhún vai đáp. Chứ thằng Quý, tao thấy thủ thành cũng được lắm mà. Nó nhát banh bỏ sự. Mà tụi kia nó cũng chơi cứng, chân cẳng như cáo nước mà tán vô ai mà chịu nổi. Thế thì đá làm quái gì? Chơi bóng trọng kỹ thuật mới hay chứ. Thì vậy, sao bữa đó bọn ta bỏ về luôn, không có đá nữa. Hôm nào ra khu 36 hecta đá lại. Tao thấy chỗ đó được hơn. Mà mỗi lần đá banh xong thì tụi mày về nhà hay là có đi đâu chơi nữa không? Thì uống nước ăn chè rồi tan sòng chứ sao? Chứ không có đi chơi game à? Thiếu mày tao biết chơi gì. Mà cũng có vài lần á, thằng Dũng rủ tao ra quán chép nhạc vô cái MP3 nó vừa mua. Tôi gật đầu rồi nốc hết ly nước. À, mà bữa kia, lúc vừa đi chơi về nha, tao với thằng Dũng thấy Khang Mạp chưa kịp nói hết câu thì tôi đã ngắt lời nó, khoát tay gọi lớn về phía đằng xa. Đây nè mày, ê, bên đây nè, nè. Tôi vẫy tay cho thằng Dũng Xoắn thấy. Thằng này đang ngơ ngác tìm chỗ bọn tôi ngồi. Dũng Xoắn mới sau một tháng hè mà giờ đã đen hơn trước như thằng bị nắng cháy. Nó quệt mồ hôi rồi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa. Chả hiểu sao chiều nay không có mưa, nắng quá chừng luôn à. Nó hậm hực. Hê, tao đem nắng từ Phan Rang về đây mà. Tôi vỗ vai nó cười khì. Nếu mà đúng vậy thiệt thì chắc tao đạp mày ra đường quá. Vừa về đã phá buôn phá làng. Sao, đi chơi vui không? Dũng Xoắn thè lưỡi kêu ngay ly nước khác. Vui, mà giờ tao buồn rồi. Tôi nheo mắt đáp. Sao buồn? Cả Khăn Mập và thằng Dũng đều cùng ngạc nhiên đồng thanh hỏi. Vì vừa gặp anh em có buổi chiều mà giờ tao phải về rồi. Tôi cười đê tiện. Về gì sớm vậy? Tao vừa ra tới quán thôi mà. Dũng Xoắn chân hững liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mới có 5 giờ chiều thôi mà. Giờ tao về sớm tắm rửa, gọi điện thoại hỏi thăm phu nhân rồi đi chơi chứ chi. Nói rồi tôi hết cái mũi lên làm phách. Vậy à? Khang Mập không nói gì. Thằng Dũng thì thoáng lúng túng. Sao thế? Ghen tị à? Thôi mà các chú, anh chơi trọn đạo anh em trước gái sao rồi? Giờ tao phải về đi với em yêu chứ. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tiếp lời. Điên, ghen con khỉ khô. Giờ hai thằng tao cũng qua nhà Vi nè. Khang Mập nói. Cái gì kỳ vậy? Tôi đợt mặt ra. Tối qua cả đám nói bữa nay sang nhà Vi chơi rồi. Hè mới chán nên cũng tập trung tán chuyện chơi mà. Nó trả lời. Thế à, tao đâu biết đâu, nãy giờ không chịu nói. Tôi hơi hụt hẫng, thế là đi tông bữa tối riêng tư với em Vi luôn rồi. Giờ ngồi chơi một chút, tiếc cả đám qua đó luôn ha. Dũng Xoắn kéo tôi ngồi xuống ghế. Thì cũng được. Tôi tặc lưỡi rồi ngồi phịch xuống, trong đầu lầm bầm rủa thầm tụi này bữa nào không hội hợp, lại nhận ngay cái bữa tôi vừa từ phương xa về, muốn gặp riêng em Vi cho tình cảm lãng mạn, thì lại kéo cả lô cả lốc đến phá đám. Thiệt là bực mình hết sức mà. Tầm 6 giờ tối, ba thằng tôi trực chỉ nhà Khả Vi, dốc hết tốc lực vì vẻ như vận mệnh chói lóa mặt trời của tôi sắp kết thúc. Trời đã bắt đầu nhẹ mưa và gió thốc mạnh, hứa hẹn một cơn mưa to và nặng hạt. Lẽ dĩ nhiên, chỉ có hai thằng Khang Mập và Dũng Xoắn là được báo trước, còn tôi là vị khách không mời mà tới trong bữa hội họp tối nay. Thế nên, đến trước cửa nhà Vi, hai thằng kia vội vã dựng xe rồi phóng vô nhà tránh mưa. Mỗi tôi là hơi ngần ngại vì mình đến hơi bất ngờ. Vào nhanh cái thằng mày. Thằng Khang trố mắt phủi tay áo. Hê, cả đám đông đủ rồi kìa. Dũng Xoắn nói rồi bước vào trong nhà trước. Thì vào nè. Tôi cười trừ, tự dưng thấy ngượng ngượng vì mình đến hơi đường đột mà không kịp thông báo trước cho MV biết. Thầy kệ đi. Bất ngờ vậy mà lại hay, biết đâu em ấy lại chẳng xúc động mà bay đến ôm hôn mình như là trong phim thì sao? Nghĩ thế nên tôi hăm hở bước vào nhà. Nhưng sự thật thì lúc nào cũng trái ngược với tưởng tượng. Người hay đến ôm hôn tôi lại là đám bạn thân chí cốt chứ chả phải là em yêu vợ hiền gì sức. Đi trễ thế, nhỏ Quyền khẽ trách. Bận tiếp bạn hiền, hê. Khăn Mặt cười cười. Ai đâu? Quyền ngạc nhiên. Tèn tèn. Dũng Xoắn đứng dạt ra một bên và tôi lù lù bước vô. Như phản xạ, tôi đưa mắt nhìn Khả Vi. Và em ấy thoáng ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu mỉm cười chào tôi. Đang hơi hụt hẫng thì ngay sau đó tôi suýt té bật ngửa ra đằng sau. Trời ơi anh Nam, em nhớ anh quá à. Thằng Luân mở màn cho mèo trước tiên. Nó phóng ngay đến ôm tôi chật ních. Em cũng nhớ rứa à. Và thằng Chiến nhảy ập theo sau. Thả, trời ơi, thả tao ra. Tôi nhăn nhó la bài Hải vì khỉu tay thằng Luân, vô tình thúc vào hông cái tôi đau nhói. Ghê quá mấy ông ơi, nhỏ quyền biểu môi. Thả ra, bự quá tụi mày. Tôi nửa cười nửa méo, xô thằng Chiến lúc này đã thiếu điều ấy, vòng tay sang hai bên cổ tôi. Hê hê, ai bảo mày bỏ xứ mà đi, báo hại anh em thua kèo đá banh liên tục, có mày biết chưa? Nó cười hình hệt. Ờ đúng, bữa nào lật kèo lại đi, thiệt là mất mặt A1 quá mà. Tuấn Rách gật đầu đồng tình. Kết thúc màn chào hỏi quái đảng đầy tình thân ái, tôi chẳng như mọi khi được đặt cách xếp ngồi cạnh Khả Vi. Mặc kệ bọn bạn xung quanh đang tí lia cái mồm tán chuyện, tôi nhìn Vi mà trong lòng bồi hồi lạ lùng, cứ như đã lâu lắm rồi mới gặp lại em ấy, vừa mừng vừa thỏa đi nỗi nhớ những ngày vừa qua. Nam về khi nào vậy? Vi mỉm cười. Ừ, vừa trưa nay thôi. Tôi đáp ngay. Mình cũng mới về được hơn một tuần thôi. Nghe Khang kể lại mới biết là Nam về quê đấy. Em ấy gật đầu. Tôi bất giác đâm ra ngượng ngập. Cảm giác lâu ngày gặp lại tự dưng làm hai đứa không thể bắt chuyện tự nhiên như hồi trước được. Vì vậy, Vi và tôi không hẹn mà cùng quay sang nhập chuyện với bạn bè cạnh bên. Chỉ có thỉnh thoảng tôi trộm nhìn em ấy. Vi vẫn vậy, nét cười dễ thương và cách nói chuyện rất có duyên, luôn có sức thu hút người khác ngay từ lần đầu tiên. Và tôi lúc này hệt như vậy, cứ như mới gặp em ấy lần đầu, bị hút hồn đến ngẩn ngơ, chả biết nói năng gì, chỉ đần mặt ra nhìn Vi nói chuyện. Đói rồi, hay là đi kiếm gì ăn đi? Chốc sau Khang Mập bắt đầu rên rỉ. Ừ, món gì nóng mà ngon ấy. Phu sướng phụ tùy, nhỏ quyền hưởng ứng ngay. Trời còn mưa mà đi đâu? Luân đội trưởng nhìn ra ngoài. Tao thấy cũng gần tạnh rồi, tí nữa là vừa đó. Tuấn Trách bình thản đáp. Tán chuyện đùa giỡn chán chê đến gần 9 giờ đêm thì bọn tôi mới lục tục dắt xe ra chạy lòng vòng kiếm đồ ăn bỏ bụng. Khang Mập đèo nhỏ quyền, hai thằng Luân dàn Chiến chở nhau, Tuấn Rách và Dũng Xoắn thì đi xe riêng, và hiển nhiên ngồi sau yên xe tôi chính là Khả Vi. Chạy phía trước, tôi thanh bình khẽ mỉm cười vì đã cảm nhận lại được sức nặng và hơi ấm quen thuộc đằng sau mình. Vậy là sẽ không còn những chiều tôi chạy lòng vòng tránh ánh mắt hướng về phía những cặp đôi đang chở nhau nữa. Mà bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục những ngày hè còn lại bên cạnh người con gái mà tôi mến thương. Đi Đà Lạt vui không Vi? Tôi lúng búng bắt chuyện. Cũng vui á, mà hơi lạnh. Em ấy trả lời. Sao thế? Tôi thắc mắc. Thì ở trên đó bây giờ là mùa mưa, lạnh ngắt luôn á. Vi đáp. Thế có đi đâu chơi không? Có chứ, đi nhiều là đằng khác nữa. Kể nghe với, Nam chưa đi Đà Lạt bao giờ. Thì Hồ Xuân Hương nè, rồi đồi Mộng Mơ nữa nè, rồi đi thác Đam Ta La, xem đỉnh Lam Bian, còn nhiều nơi đẹp mà hay lắm. Rồi gì nữa? Thì, có đi Thung Lũng Tình Yêu nữa, phong cảnh cũng lãng mạn lắm đó. Chắc không? Chắc chứ. Sao hỏi vậy? Thì đi Thung Lũng Tình Yêu á, phải đi hai người mới lãng mạn, chứ điên mình á thì có gì đâu. Hay. Thế đi với cả nhà thì không được à? Thì dĩ nhiên là được, mà thế thì lại không lãng mạn. Vô duyên. Ý ông bảo là muốn đi với tôi chứ gì? Vi nhăn mắt. Chứ còn gì nữa? Tôi cười khoái chí. Không có đâu, mơ đi. Nói rồi em ấy véo vào hông tôi. chỉ là cái véo khá nhẹ thôi, nhưng tôi lại giật nảy người lên vì đau điếng. Ồ, đau! Ồ, sao thế? Nhẹ mà. Vi ngừng ngác. Tại cái hông trái bị đau mà. Tôi ngập ngừng định bảo là mình chỉ giả vờ thôi chứ không lẽ kể ra là tôi bị dính một cước của A Lý vào bê sườn, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Thế là lại sùm lên nữa. Nhưng cuối cùng nghĩ lại thì tôi chỉ nên bảo là mình bị đau để đợi những câu hỏi ân cần đầy lo lắng của em Vi như hồi trước. Thế nhưng trái ngược với dự tính của tôi, Khả Vi nghe xong chỉ thoáng ngạc nhiên rồi đáp, ừ, mình đâu biết đâu, xin lỗi nha. Thế là dọc từ đó đến chỗ quán ăn, tôi vừa ngạc nhiên vừa hụt hẫng, lại có một chút ngượng ngập trong lòng. Như vậy là sao thế? Không lẽ chỉ mới xa nhau hơn một tháng mà giờ Vi hết quan tâm đến tôi rồi hay sao kìa? Dù rằng trước kia tôi cũng bị dẹo hông và khó khăn lắm mới thoát ra khỏi những lời hỏi han đầy lo lắng của em ấy mà. Vậy mà bây giờ chắc lâu ngày gặp lại nên mới vậy thôi. Cứ từ từ đi. Tôi tặc lưỡi nhủ thầm ở trong bụng rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Nam ngồi đây với mấy bạn cho vui ha. Mình ngồi cạnh nhỏ Quyền cho tiện nha. Vi thỏ thẻ vào vai tôi. Được mà. Tôi như bị chết đứng. Chỉ vì làn hơi ấm từ môi em ấy vừa phà sát vào cổ mình, đầy mê hoặc và quyến rũ. Và chẳng có lý do gì tôi lại từ chối được. Gật đầu đồng ý ngay thấp lự, quên bẵng đi luôn nỗi lo mơ hồ vừa nãy. Được thể, nên suốt bữa ăn tôi cười giỡn như giặc, vừa vui vì hôm nay gặp lại Khả Vi, vừa khoái chí tử về thái độ tình tứ của em ấy vừa nãy. Tôi hết quay sang bên này cà khịa tuấn rách, lại chuyển sang bên kia dành ăn với thằng Luân. Mày lo mà ăn đi, phá tao lật bàn bây giờ. Luân đội trưởng sầm mặt. Hê hê, làm gì ghê rứa. Tôi ngoan cố dỗ dây đó. Này, thì... Nói rồi thằng Luân đấm một phát vào hông tôi. Và xui xẻo thay nó lại đấm ngay vô hông trái của tôi. Ấy, tao... Tôi đau nghẹn thở nói không thành lời. Chấn thương à? Thằng Luân chưng hửng. Thôi, bố không có giỡn với mày nữa. Tôi nhăn nhó xua tay lia lịa. Vi ơi, thằng Nam á... Nó bị chấn thương nặng lắm kìa. Thằng Chiến được thể định giở trò chồng ghẹo lứa đôi. Thế nhưng Vi chỉ lắc đầu tủm tỉm cười rồi lại quay sang nói chuyện với nhỏ Quyền. Mặc cho thằng Chiến và Tuấn Rách đó, nó ngơ ngác nhìn tôi vì tụi nó đồ rằng thế nào em Vi cũng sẽ lại gần tôi mà hỏi han như lệ thường từ trước đến giờ. Nhìn cái gì mà nhìn? Tao đắm dở mồm bây giờ. Tôi quắt mắt sừng sộ cho đỡ ngượng. Ăn xong nhỏ Quyền xung phong chở Khả Vi về. Và tôi với Khăn Mập á, không hẹn cùng đần mặt ra vì chẳng hiểu hai cô này á đang nhỏ to âm mưu gì đây mà để vợ hai đứa thất thểu đạp xe ra về với hai cái yên sao trống không. Ăn chả no chút nào, đã vậy còn giỡn. Dũng xoắn than thở. Mai mà em Quyền gấp được cho tao vài đũa đó, thằng Khang đáp. Tôi chả buồn nói gì. Tâm trạng của ngày hôm nay cứ đang xen lẫn lộn giữa vui và buồn. Lúc đó thì mừng hết lớn vì lại được tình tứ với Vi. Lúc đó thì hụt hẫng tột độ vì bị em ấy cho rơi tự do nửa chừng cảm xúc. Đang thẫn thờ với mớ cảm xúc hỗn loạn ở trong đầu thì thằng Khang cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ê Nam, bọn tao nói mày cái này nha. Hả? Gì thế? Tôi giật thoát người. Nó thoáng ngập ngừng. Nói luôn cho rồi, cho nó còn biết đường mà tính chứ. Dũng xoắn dục. Làm sao? Chuyện gì? Tôi ngơ ngác. Thôi mày nói đi. Và Khăn Mập lại đẩy sang cho thằng Dũng. Dũng xoắn trố mắt nhìn thằng Mập đang gãi đầu tắc tị. Rồi nó thở hắt ra đầy ngao ngán, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn. Tụi tao... thì cũng không có chắc lắm, nhưng đang ngờ là MV của mày có bạn trai khác rồi đó nha. Tôi há hốc mồm, đứng hình được một giây, rồi mới định thần lại được, nhíu mày lại hỏi tụi nó. Ê, sao mày biết vậy? Thì hôm bữa, tao với thằng Khang ra tiệm net chép nhạc vô cái MP3 của tao nè. Tiệm net ở trên đường Tuyên Quang ấy. Lúc chiều về, thằng Mập lấy xe thì tao thấy MV của mày ngồi sau xe của tên nào ấy nha. Cười giỡn có vẻ vui lắm á. Dũng Xoắn nói xong, đưa mắt nhìn thằng Khang. Dũng á, nó giật giật tay tao, quay lại nhìn theo hướng nó chỉ thì... Thì đúng là vậy thật á. Khang Mập gật đầu xác nhận. Hay là tụi mày nhìn nhầm người đó? Tôi hỏi Chương Hửng. Học chung lớp cả năm trời, với cả mắt tụi tao có bị cẩn đâu mà nhầm sao được. Thằng Dũng lắc đầu nói tiếp. Hai thằng đó đưa mắt nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi nhất thời cũng không biết nói gì, vì chuyện này quá bất ngờ. Nhưng suy nghĩ ở trong đầu tôi gạt phát đi những gì tụi này vừa nói. Ê, hai mày giỡn vậy là không có vui đâu nha. Tôi cười gằn. Giỡn con khỉ, tao có sao nói vậy à? Dũng Xoắn lập tức cự lại. Nếu là đúng vậy thật thì chắc gì đã là bạn trai đâu. Có thể là anh em họ gì đó của Vi thôi. Tôi nhún vai phản bác. Anh em họ thế quái nào mà cả năm giờ sang nhà Vi chơi lại không thấy cũng không có nghe đã động gì. Với lại cả bọn tao thấy Vi đi với tên đó cũng hai lần chứ không phải một đâu. Thằng Dũng tiếp lời. Ừ, vẻ như nhà tên đó cũng gần đường Tuyên Quang này nha. Tao với nó đi internet hai lần là y như rằng gặp tại trận hai lần vậy đó. Khang Mập chen vào. Thôi, tụi mày toàn nói xàm không à, tao về đây. Tôi nhăn mặt xua tay lia lịa. Đấy, tao nói có sai đâu. Nó không tin mà. Dũng Xoắn thở hắt ra. Hay, thấy kệ mày. Chỗ bạn bè anh em thì tụi tao nói cho mày biết vậy thôi. Dù sao cũng không có chắc lắm. Hy vọng là không phải như vậy. Khang Mập đáp. Ừ, về trước. Tôi gượng gạo gật đầu rồi rẽ vào đường về nhà. Tôi bất giác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có ánh mắt nhìn tôi từ đằng sau của hai thằng bạn lúc này. Nửa ngao ngán và như nửa thương hại. Mặc kệ, tôi vẫn tỏ ra bình thản đạp về, dù trong lòng đã dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ từ đầu buổi tối hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.